ngụy trang thành trai thẳng. Chương 28, Tinh Tinh muốn ăn. Gocchuyenaudio.com. Lý Tấu Tinh bất động ngã vào lòng Tế Du, giống như không nghe thấy gì. Hi Nam luống cuống nhìn anh, lại nhìn Tế Du, căng thẳng đến đỏ bừng đôi mắt. Tấu Tinh sao vậy? Tinh thần lực xông ra khỏi cơ thể Cố Vấn Thành phát ra tiếng tanh tách, hắn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng cũng bật ra được một câu từ trong cổ họng. Đi tìm Sophia, hắn tập trung cố hết sức ổn định lý trí, giọng nói khô khốc. Kêu cô ta quay về trường, xin nhà trường cho thuốc. Trường quân đội Thừa Dương có thuốc chứ? Chắc là có thể nhanh chóng đem đến không? Lý trí Cố Vấn Thành hỗn loạn. Lý trí nói cho hắn biết phải đợi Lý Tấu Tinh tỉnh lại rồi xác định tình huống cụ thể để nhà trường có thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng về mặt tình cảm hắn lại cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều đang lãng phí thời gian. Không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều không biết làm sao trước tình huống đột ngột phát sinh này. Hi Nam lau mắt cúi xuống trước mặt Tế Du cõng Lý Tấu Tinh chạy về phía phi hành khí. Sau khi Sophia biết được tình huống thì sắc mặt khó coi. Cô ta cố gắng lựa lời dịu dàng. Chúng ta phải đợi em ấy tỉnh lại. Chỉ sau khi tỉnh lại mới có thể xác định nơi nào bị tổn thương, bị thương ra sao. Tinh thần lực vốn biến đổi thất thường, ai biết trạng thái hiện giờ của Lý Tấu Tinh có thể chịu được kích thích hay không. Tế Du đề nghị, chúng ta có thể dùng khoang chữa bệnh trong phi thuyền. Không được, Sophia cắt ngang lời hắn. Tuyệt đối không thể, lúc này tinh thần thể của em ấy rất yếu, sẽ gây ra tổn thương lần hai. Chấm, trên thế giới tất cả mọi thứ đều có mặt lợi và hại, khuyết điểm của loại tinh thạch năng lượng nghịch thiên này cũng rất lớn. Thực ra trong lòng Sophia đã có dự cảm xấu rồi, cô cảm thấy Lý Tấu Tinh không xong. Tinh thần lực của Lý Tấu Tinh khoảng 2000, quả thực con số này rất xuất sắc thế nhưng sự mạnh mẽ này cũng không thể xoa dịu nỗi đau đớn khi bị tinh thạch năng lượng xâm chiếm. Tinh thạch năng lượng cần phải phối hợp với loại thuốc đặc thù mới có kết quả, bao nhiêu người bỏ mạng cũng vì không chịu đựng được nỗi đau tinh thần lực như bị xé rách. Nỗi đau này thậm chí có thể khiến cho các chiến sĩ có ý chí kiên định muốn từ bỏ mạng sống. Sophia thở dài, đồng cảm nhìn các thiếu niên đang đau khổ trước mặt. Có lẽ, bọn họ không chờ được đâu. Cô nhường không gian cho những thiếu niên này, một mình lên phi hành khí. Lý Tấu Tinh được đặt trên bờ cát nhìn qua cứ như đang ngủ. Hi Nam cẩn thận đặt tay chân của anh thành một tư thế thoải mái, vừa làm vừa bất an. Hắn lặng yên nghĩ Tấu Tinh đừng ngủ nha, được rồi, biết cậu mệt vậy cậu ngủ một chút thôi được không? Chỉ được ngủ một lát thôi đó. Lăng Niên đứng nghiêm bên cạnh biển rộng sóng lớn chập trùng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chân chạy về phía phi hành khí tìm được vỏ ốc biển người cá nhỏ đưa dưới ánh mắt kinh ngạc của Sophia rồi chạy đến bên bờ biển thổi về hướng biển rộng. Âm thanh trong trẻo xa xăm thoáng chốc vang lên. Hắn thổi đi thổi lại, sau khi thành thạo thì âm thanh ngày càng vang dội. Ánh sáng trong mắt người khác càng ngày càng sáng. Vạn vật tương khắc, liệu tinh cầu sản sinh ra tinh thạch năng lượng có chứa vật khác với nó không? Bọn họ khẩn trương nhích lại gần Lăng Niên, chăm chú nhìn ra ngoài khơi, nhịp tim gia tăng. May mà một lát sau, bọn họ nhìn thấy bên trong làn nước là những chiếc đuôi cá xinh đẹp đang không ngừng đung đưa bơi về phía đây. Gocchuyenaudio.com. Bé người cá vui vẻ vẫy đuôi chào bọn họ, bơi lại gần Bibo nói. Anh ơi, em có thể nghe tiếp câu chuyện về anh trai phù thủy không? Cố Vấn Thành sờ sờ đầu nhóc con, động tác rất nhẹ, hắn chỉ Lý Tấu Tinh đương nằm trên đất. Nhưng anh trai kể chuyện bị thương rồi. Bé người cá kinh ngạc nhìn về phía Lý Tấu Tinh, trong mắt bỗng chốc ánh lên hai giọt nước mắt. Cố Vấn Thành quỳ một chân xuống đất ngang với tầm mắt bé người cá, nghiêm túc lại thành khẩn. Anh ấy nuốt phải tinh thạch năng lượng, em có cách nào cứu anh ấy không? Bé người cá ngơ ngác nhìn hắn, sau khi hiểu rõ thì sờ sờ vào cái cằm mập mạp, quay người về phía sau hô lên vài tiếng non nớt với nhóm người cá trưởng thành. Nhóm người cá yên tâm giao bé người cá cho bọn họ, sau đó lặn sâu vào trong biển. Cố Vấn Thành ngóng trông nơi mặt biển bọn họ lặn xuống, một cái tay nho nhỏ lạnh lẽo bỗng đặt trên mặt hắn. Bé người cá an ủi cái anh đẹp trai này, đừng lo lắng nha, đừng khóc nha. Ngôn ngữ đế quốc bị bé nói sai vài từ, Cố Vấn Thành không khóc, chỉ là bé người cá nói sai. Hắn lại sờ sờ đầu bé người cá, miệng nhoẻn cười. Nhóm người cá nhanh chóng quay trở lại, một người cá trong đó tới gần, ngượng ngùng đưa đồ vật trong tay cho Lăng Niên. Sau khi dò hỏi cặn kẽ, Lăng Niên liền nghiền thứ đó thành bột rồi đút cho Lý Tấu Tinh. Mới vừa đút xong thì người cá trưởng thành ngượng ngùng kia lại bổ sung một câu. Sẽ có tác dụng phụ. Đội mộng chi, người cá sấu hổ trốn sau đá ngầm tiếp tục nói. Phụ thuộc vào thiên phú nha, tác dụng phụ chỉ là tạm thời thôi. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thiếu niên hiện lên ý cười, lấy hết quà tặng đưa cho nhóm người cá, không ngớt lời ca ngợi, khen đến mức mấy người cá kia đỏ mặt trốn vào trong nước. Hai ngày sau Lý Tấu Tinh rốt cuộc cũng tỉnh lại, đội Mộng Chi lúc này mới biết tác dụng phụ của thiên phú của anh biểu hiện ở đâu. Vẻ mặt Lý Tấu Tinh hồn nhiên, ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn đoàn người đội Mộng Chi trước mặt. Giọng điệu và biểu cảm biến thành dáng vẻ của nhóc con 5, 6 tuổi. Tinh Tinh nhỏ đau quá, anh tủi thân rầu môi, chỉ thứ đồ đang phồng lên của mình. Tinh Tinh muốn đi xì xì, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người anh trai trông đẹp nhất cố tình gây sự. Anh dẫn Tinh Tinh đi xì xì đi, Cố Vấn Thành trợn mắt há hốc mồm. Lý Tấu Tinh, khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trước mặt hắn lộ vẻ tủi thân trẻ con, lòng Cố Vấn Thành mềm nhũn, dẫn anh đi đến một nơi kín đáo để giải quyết nỗi buồn. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai không nhịn được trước, phì một tiếng bật cười. Mặc dù hơi không có lương tâm nhưng thật sự, bạch bạch bạch tất cả đều đập tay xuống đất cười như điên. Tùy vào thiên phú cá nhân, vậy thiên phú cá nhân của Tấu Tinh biểu hiện ở chỉ số thông minh sao? Sao càng nghĩ càng mắc cười vậy? Cố Vấn Thành bên này dẫn Lý Tấu Tinh ra xa xa, nhìn xung quanh một chút. Được rồi, Tấu Tinh. Lý Tấu Tinh yên lặng không nói lời nào. Lại làm sao vậy? Cố Vấn Thành hiện đang đối mặt Lý Tấu Tinh có cảm giác như đang dỗ trẻ con, hắn hơi buồn cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Nói anh nghe xem em làm sao thế? Câu trước bạn Tinh xưng ta. Người, vô ni thôi nhưng tôi để anh, em cho hợp hoàn cảnh bây giờ của bạn, lúc này bạn Thành mới tự xưng mình là anh. Cưa cưa, nè ôi sự phong phú của tiếng Việt OAZ. Nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cocchuyenaudio.com, Lý Tấu Tinh mân mê môi, may mà anh lớn lên đẹp nên làm cái hành động thô kệch này nhìn cũng vui mắt. Tinh Tinh không biết cởi quần, cậu cũng không phải là con nít 1-2 tuổi, xem cách nói chuyện này thì cũng phải là 5 tuổi trở lên. Cố Vấn Thành cũng không muốn nuông chiều anh, tự mình cởi chuyện mình phải tự mình làm. Lý Tấu Tinh nặn ra hai giọt nước mắt, Cố Vấn Thành yên lặng cúi người xuống cởi quần cho người bạn cùng trang lứa Lý Tấu Tinh đang có chỉ số thông minh của một đứa trẻ. Động tác chậm chạp mang theo lưỡng lự, giúp một thằng con trai khác cởi quần rất khác với việc tự mình cởi. Cố Vấn Thành cảm giác cực kỳ kỳ quặc, tới lớp quần lót bên trong Cố Vấn Thành thật sự không xuống tay được. Hắn đứng dậy tao nhã chắp hai tay ra sau. Giờ được rồi, cậu nhanh lên. Lý Tấu Tinh cúi đầu nhìn Tinh Tinh nhỏ, không vui. Nhưng mà nó bẩn, Tinh Tinh không muốn đụng vô. Sau đó mong đợi nhìn Cố Vấn Thành, đôi mắt luôn sáng ngời mọi ngày lúc này quả thực làm người ta không có cách nào từ chối. Lòng Cố Vấn Thành run lên, không dám tin hỏi ngược lại. Cậu kêu tôi cầm giúp cậu ư? Lý Tấu Tinh bị la nên tủi thân vô cùng. Anh cũng chê Tinh Tinh nhỏ bẩn ư? Dáng dấp kia giống như nếu Cố Vấn Thành nói một tiếng phải thì anh có thể khóc lên lập tức vậy. Cố Vấn Thành, lần đầu tiên hắn cảm thấy nỗi khổ của việc chăm trẻ, mà khổ nhất là đứa trẻ này lại là một cục cưng to xác đã trưởng thành. Cậu có thể tự chê mình bẩn nhưng người khác không thể chê cậu bẩn đúng không? Hắn tuyệt đối sẽ không cầm cái đó. Vẻ mặt Cố Vấn Thành lãnh khốc mặt đối mặt với Lý Tấu Tinh xem ai hơn ai. Suốt đường trở lại vẻ mặt Cố Vấn Thành cứng ngắc. Hắn bước nhanh đi tuốt phía trước, Lý Tấu Tinh phía sau cũng khó hiểu tăng nhanh bước chân theo. Anh đi nhanh như vậy làm chi, chờ Tinh Tinh với. Nghe vậy trái lại Cố Vấn Thành càng đi nhanh hơn, xúc cảm còn lưu lại nơi đầu ngón tay làm mặt hắn biến thành sắc đen. Không phải cậu có thể theo kịp à? Vị phía sau ngô ngơ cười hì hì. Dẫu sao chân Tinh Tinh cũng dài mà. Cố Vấn Thành không muốn nói chuyện. Hắn dốc sức tự nói với mình đây là Lý Tấu Tinh, là bạn bè mà mình tán dương và là đối thủ đáng giá bồi dưỡng, lúc này mới có thể miễn cưỡng đè lửa giận xuống. Hắn sống nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu đụng vào, tên đánh lén chết dẫm. Lúc quay trở lại bờ biển thì Sophia đương kinh ngạc đứng từ đằng xa nhìn lại, bọn Tế Du đang cười cười nói với nhóm người cá, bầu không khí vô cùng ấm áp. Cố Vấn Thành đổi hướng đi về phía cô ta. Sophia nhạy bén quay đầu lại thấy là hắn mới thả lỏng nở nụ cười tự nhiên hỏi. Các cậu đi đâu vậy? Em nghĩ cô cần phải quay trở về trường một chuyến. Cố Vấn Thành mỉm cười từ tốn. Hiện tại Tấu Tinh cũng đã tỉnh lại, thông tin cụ thể liên quan về tình trạng của cậu ấy em sẽ gửi cho cô sau. Sophia vừa mở miệng muốn nói chuyện thì Cố Vấn Thành đã thay cô mở cửa phi hành khí ra, phong độ lịch sự. Mời quý cô, không còn bước nhảy không gian nên cô phải mất một ít thời gian mới có thể về tới trường. Dù có lấy lý do phải bảo vệ bọn họ không rời đi nữa cũng không thể giúp cô có thể ở lại đây mà mặc kệ an nguy của học sinh. Sophia thở dài, nhanh nhẹn bước lên phi hành khí, khi cửa khoang sắp đóng lại thì nhiệt tình như lửa thổi một nụ hôn gió về phía cố vấn Thành. Vậy gặp lại sau thân mến, gocchuyenaudio.com. Nếu như không cần phải để Lý Tấu Tinh ở lại chỗ của tộc người cá để xem diễn biến tình trạng thì cô ta sẽ dẫn hết bọn họ về. Phi hành khí khởi động, gió thổi tung cát trên mặt đất. Lý Tấu Tinh kéo kéo ống tay áo cố vấn Thành, chỉ vào con mắt của mình, ngoan ngoãn nói. Mắt Tinh Tinh bị thứ gì bay vào rồi? Cố vấn Thành vội vã đẩy mí mắt đang nhắm nghiền của anh lên, ghé sát lại nhẹ nhàng thổi hơi vào. Giờ sao rồi? Hắn sợ chưa thổi cát bay ra được, mặt vẫn cứ sán lại gần Lý Tấu Tinh. Lý Tấu Tinh nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ vô tội. Anh đột nhiên nghiêng về phía trước một chút ngay lúc cố vấn Thành không hề đề phòng mà mút bờ môi hắn thật mạnh phát ra tiếng thật kêu. Mắt Tinh Tinh khỏi rồi. Lý Tấu Tinh, Tinh Tinh ăn miệng miệng của anh. Cách chương.